Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa khẽ cười, nhìn thấy cổ nhân không có ý định xem bói. Cô cũng không ép, cô quan sát gương mặt anh ta. Một vài sợi sát khí mờ nhạt quấn quanh khuôn mặt cổ nhân, khiến sắc mặt anh ta có vẻ âm trầm hơn bình thường. Người này thật to gan, dám bước vào một nơi đầy sát khí như vậy. Cô thu lại ý cười, nhàn nhạt nói, tôi khuyên anh nên rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Nếu không, sắp tới anh sẽ gặp chuyện không hay. Cổ nhân nhíu mày, lạnh nhạt đáp, cô thật sự biết ngôi nhà này. Anh ta chẳng tin lời cảnh báo của cô. Ngược lại, anh ta càng chắc chắn rằng cô đã từng đến đây trước đó. Chỉ là đang cố tình giả vờ mà thôi. Tôi thấy một streamer thần bí xuất hiện trong danh sách PK nên vào xem thử. Tình hình thế nào rồi? Quản lý phòng quái vật nhỏ, hoan nghênh bạn mới. Đừng quên bấm follow và like cho streamer quái vật nhỏ của chúng tôi nhé. Cảm ơn nhiều, streamer thần bí đó bị lật xe rồi. Khỏi để ý làm gì, mọi người cứ dồn like và quà cho quái vật nhỏ đi. Ai có điều kiện thì thả quà nhiệt tình nào. Hệ thống nhắc nhở, VIP Hoàng Kim năm xưa như nước tiến vào phòng livestream PK. Năm xưa như nước tặng tàu vũ trụ X5 cho streamer quái vật nhỏ. Năm xưa như nước, bận họp nên tới trễ. Quái vật nhỏ vừa thấy năm xưa như nước nhắn tin, nụ cười giả tạo trên mặt lập tức trở nên chân thành hơn hẳn. Ông chủ Dương, ngài bận rộn thế mà vẫn ghé qua, vậy là nể mặt tôi lắm rồi. Năm xưa như nước là top donator trong phòng livestream của quái vật nhỏ. Từ trước đến nay đã ném vào đây số quà lên đến cả triệu. Hễ cổ nhân lên sóng, chỉ cần người này rảnh thì đều sẽ ghé qua. Và mỗi lần xuất hiện đều tặng quà khủng cỡ 30.000. Vì vậy, cổ nhân cũng có kết bạn WeChat với anh ta. Còn biết anh ta họ Dương nên gọi là ông chủ Dương, năm xưa như nước tặng tàu vũ trụ X10 cho streamer quái vật nhỏ. Năm xưa như nước, cứ tập trung PK đi, thiếu quà cứ gọi tôi. Với hai câu này thôi cũng đủ thấy năm xưa như nước là một nhân vật tầm cỡ. Cổ nhân không từ chối thiện ý, liên tục nói lời cảm ơn. Anh ta nhìn lại số điểm PK giữa mình và Kỳ Hoa. Thanh điểm của anh ta hoàn toàn đè bẹp đối thủ, ép đến mức chỉ còn một chấm nhỏ đáng thương. Gột quà càng khỏi phải bàn, quà ở Kỳ Hòa hầu như không đáng kể. Còn bên cổ nhân thì ngoài 15 tàu vũ trụ của năm xưa như nước, còn vô số quà nhỏ khác, Kỳ Hòa chắc chắn thua rồi. Đáng đời, ai bảo nhận PK làm gì? Không tự lượng sức, Kỳ Hòa, cố lên, chúng tôi vẫn đang dõi theo đây. Cổ nhân nói thêm vài câu với khán giả rồi tiếp tục chủ đề chính hôm nay. Thật ra, ngôi nhà tôi đang ở hiện tại có khá nhiều lời đồn ma quái. Người ta nói rằng vào ban đêm, nước trong WC sẽ biến thành màu đỏ như máu. Sáng hôm sau, thức ăn trong tủ lạnh sẽ bị thối rữa. Cũng có người bảo nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng nhạc rợn người. Thậm chí còn thấy một bóng ma mặc đồ đỏ. Nghe thôi đã thấy nổi da gà. Tôi chùm chăn đây. Chắc do ống nước cũ bị rỉ sét thôi. Thịt trong tủ lạnh hỏng thì có thể do nhiệt độ bảo quản không tốt. Còn tiếng nhạc và bóng ma, tôi đoán là do cây cối bên ngoài. Gió thổi tạo ra ảo giác thị giác và âm thanh kỳ lạ. Có người phân tích hợp lý nè. Tự nhiên thấy bớt sợ hẳn. Cổ nhân thấy bình luận bùng nổ thì mỉm cười. Tôi cũng nghĩ giống bạn. Nhưng chính vì những lời đồn đó mà căn nhà này giao bán mãi không ai mua. Chủ nhà đành nhờ tôi đến để chứng minh rằng tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt. Ngôi nhà này có tên là Trạch Hy Viên. Mọi người có thể tìm kiếm thông tin trên mạng. Khoan, Trạch Hy Viên, ngôi nhà được xây từ cuối thế kỷ trước đúng không? Tôi từng có cơ hội tham quan một lần. Kiến trúc bên trong cực kỳ tinh xảo. toàn là thủ công mỹ nghệ quý hiếm. Một căn nhà đẹp như vậy mà cũng phải bán sao? Tôi nhớ hình như nhà họ Lương chủ nhân hiện tại của Trạch Hy Viên vừa phá sản thì phải. Chắc họ cần tiền nên mới bán đi. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, cổ nhân ra hiệu cho người quay phim di chuyển máy sang bên phải. Chùm sáng từ đèn pin quét qua không gian, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ lim được chạm khắc tinh xảo. Hai bên cửa khắc rõ hai chữ, Song Hỷ, nét chữ mạnh mẽ nhưng lại mang một cảm giác kỳ lạ khó tả. Bất ngờ, khi ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào dòng chữ, một tia sáng xanh nhạt thoáng lóe lên, chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi biến mất. Mọi thứ nhanh đến mức không ai kịp để ý, ngay cả ống kính cũng chỉ bắt được một hình ảnh mờ nhạt. Cổ nhân đứng trước cửa, quay lại nói với khán giả trong buổi livestream, tôi đã xin phép chủ nhân căn nhà để dẫn mọi người đi tham quan Trạch Hy Viên. Giờ tôi sẽ bật đèn để mọi người dễ quan sát hơn. Nói xong, anh ta đưa tay đẩy cửa, cánh cửa gỗ lim nặng nề kêu lên một tiếng, kẹt. Trầm đục, chậm rãi mở ra, để lộ không gian bên trong. Một phòng khách cổ kính mang đậm phong cách Trung Hoa hiện ra trước mắt. Từng rầm gỗ, từng cây cột đều được chạm khắc tinh xảo, thể hiện tay nghề bậc thầy của thợ mộc xưa. Bàn ghế trong phòng làm từ gỗ trinh nam tơ vàng, loại gỗ quý hiếm, được đặt ngay ngắn, toát lên vẻ sang trọng và quyền quý. Điều kỳ lạ là dù đã trải qua hàng trăm năm, toàn bộ nội thất trong phòng vẫn sáng bóng như mới, không hề có dấu hiệu mục nát hay hư hỏng theo thời gian. Không gian này khiến người ta có cảm giác như đang lạc về một thế kỷ trước. Cách chương